hoa mặt trời, có nụ cười đốt cháy lòng người. Có lẽ em là thanh xuân của tôi. Từ ngày mai tôi phải đi, hẹn gặp em trong một khi khác. Kỷ niệm đôi ta đành ghi nhớ trong tim. Này người ơi em đừng quên, lần đầu tiên ta bước đến, mình đã chìm vào vùng trời yêu thương. Nếu lắm mai đây vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào. Nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đông đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau. Bận lòng nhiều điều với em, em bình tâm hơn chưa hay là nước mắt nhòe suốt đêm? Một ngày của em dạo này như thế nào? Thêm đi quán quen hay đến đây ồn ào? Từ ngày từ mình kết thúc bây giờ cuộc sống em rất xa. Thôi thì mong em đừng khóc nữa, đừng bỏ bữa những ngày sau.